Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1857. Chương 1857. Thịnh tình khoản đãi. An tĩnh, cả phòng đều an tĩnh lại, chỉ có Park Cơm Trang cùng Tâm Phúc cái kia to khỏe tiếng thở dốc. Bọn họ cùng nhìn nhau lấy, hoàn toàn không biết Lâm Thành Phi vì sao lại đột nhiên tìm tới cửa. Ngươi, Park Cơm Trang giữ tợn nhìn lấy Tâm Phúc, ngươi cũng dám bán ta? Vị này Tâm Phúc sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, gào khóc thảm thiết nói: "Lão bản, ta không có a, ta thật không có a, ta cũng không biết hắn vì sao lại đột nhiên chiều tới." Park Cơm Trang lại ở trên người hắn đạp một chân, "Phản đồ, quay đầu ta lại thu thập ngươi." Nói xong, vỗ vỗ tay, lại đưa tay sửa sang lại quần áo, lúc này mới sắc mặt nghiêm túc, hướng đi cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Nhìn đến ngoài cửa quả nhiên đứng đấy Lâm Thành Phi cùng Choi Jin Hee về sau. Lúc này mới vừa cười vừa nói: "Lâm tiên sinh, đại giá quang lâm, chưa từng từ xa nghênh đón, còn mời chớ trách, chớ trách a." "Bác chủ tịch không cần khách khí như thế," Lâm Thành Phi nói ra. "Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp." Park Cơm Trang thần sắc một trận, nhưng rất nhanh thì lại khôi phục bình thường. "Lâm tiên sinh, lần trước không biết thân phận ngài, nhiều có đắc tội, ta nghĩ Lâm tiên sinh nhất định sẽ không để ở trong lòng, đúng không? Ta nghĩ ngài khả năng đối với ta có chỗ hiểu lầm." Lâm Thành Phi nói ra, "Ta người này luôn luôn đều là bụng dạ hẹp hòi, người khác khi dễ ta, ta thì ngủ không yên, không khi dễ trở về, quả thực cũng là ăn ngủ không yên." Lâm tiên sinh nói giỡn, "Ta không có đùa giỡn với ngươi." Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, "Ta chưa từng có cùng người xa lạ nói đùa thói quen. Cho nên, bác chủ tịch, ngươi có phải hay không cần phải cho ta một cái công đạo?" Choi Jin Hee nhìn lấy Lâm Thành Phi lấy loại này vênh váo hung hăng tư thái cùng Park Cơm Trang nói chuyện, còn thật có điểm sợ hãi Park Cơm Trang một cái khó chịu trực tiếp trở mặt. Thế nhưng là, Park Cơm Trang phản ứng cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Vị này tại Hàn Quốc có quyền có thế, có thể đủ xếp tới phú hào bảng 10 vị trí đầu chủ tịch. Dĩ nhiên thẳng đến đều là vẻ mặt ôn hòa, vẻ mặt vui cười đón chào, giống như căn bản không có cảm nhận được Lâm Thành Phi địch ý đồng dạng. "Lâm Thành Phi, thật đáng sợ như thế sao? Nếu quả thật đáng sợ như thế, vậy tại sao Hàn Quốc bách tính còn đối với hắn chẳng sợ hãi?" Park Cơm Trang ra vẻ không vui nói ra, "Lâm tiên sinh, ngài nhìn ngài đây là nói cái gì nói? Chúng ta không chỉ là có chút xung đột nhỏ sao? Mà lại, ngài không phải cũng không chịu thiệt sao? Nhi tử ta bị đánh thành trọng thương, hiện tại còn nằm tại bệnh viện, ta không phải cũng không có cùng ngài quá mức tính toán a? Sự kiện này, chúng ta cứ như vậy tính toán, ngươi thấy thế nào?" Lâm Thành Phi ngẫm lại, rốt cục vẫn là miễn vì khó gật đầu nói, "Tốt a. Tại triển lãm xe hơi phía trên sự tình, cứ như vật tính toán." Park Cơm Trang cười ha ha, "Cái này mới đúng mà, mọi người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Hôm nay ta làm chủ, mọi người không say không? Vậy ngươi tìm người giết ta sự tình, cũng không thể cũng tính như vậy a." Lâm Thành Phi không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Park Cơm Trang nhất thời ngạc nhiên, hắn ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, thật không thể tin nói ra, "Lâm tiên sinh, ngươi nói cái gì đó? Ta tìm người giết ngươi? Cái này sao có thể? Ngươi có phải hay không hiểu lầm? Ta thế nhưng là chính cách buôn bán người a, không có khả năng làm loại sự tình này." Câu nói sau cùng, hắn nói chém đinh chặt sắt, còn mang theo vài phần ủy khuất, giống như bị vô cùng lớn ủy khuất đồng dạng. Lâm Thành Phi hướng gian phòng bên trong nhìn xem, chỉ cái kia Tâm Phúc nói ra, ngươi không biết, cái kia sự kiện này, cũng là hắn sai xử. Vừa mới sát thủ kia giết ta thời điểm, hắn một mực tại trang. Tâm Phúc lập tức cãi lại nói, ngươi nói bậy tám đạo, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Thành Phi cười ha ha, Park tiên sinh, sự tình đến loại tình trạng này, ngươi làm qua cái gì? Không thừa nhận không quan hệ. Thế nhưng là, mọi người lòng dạ biết rõ, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Lâm Thành Phi ngừng dừng một chút, gặp Park Cơm Trang không nói chuyện, nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, thứ nhất, chính ngươi chủ động thừa nhận, sau đó nói xin lỗi, làm ra để cho ta hài lòng bồi thường. Lâm tiên sinh, ta tôn trọng ngươi, mới đối ngươi khách khí như vậy. Thế nhưng là, nếu như ngươi khăng khăng muốn hướng trên đầu ta dội nước bẩn nói, cũng đừng trách ta không khách khí, có tin ta hay không lập tức báo động, cáo ngươi một cái xảo trá bắt chẹt tội danh. Lâm Thành Phi nhưng thật giống như không có nghe được, hắn nói cái gì một dạng, phối hợp nói ra, thứ hai, ta xuất thủ, đánh tới ngươi thừa nhận, sau đó ngươi xin lỗi, làm ra để cho ta hài lòng bồi thường. Lâm tiên sinh, ngươi không biết không nghe thấy ta vừa mới nói à? Park Cơm Trang gần giọng nói ra, hắn thật mất đi tất cả kiên nhẫn, cũng không muốn cùng Lâm Thành Phi tiếp tục lá mặt lá trái đi xuống. Nói ngay vào điểm chính, đã như vậy, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, cút ngay ra ngoài, biến mất tại ta trong tầm mắt. Thứ hai, ta hiện tại báo động, sau đó để cảnh sát tự mình mời ngươi ra ngoài. Ngươi bị động rời đi ta ánh mắt có khả năng nhìn đến phạm vi bên trong. Phanh, Lâm Thành Phi trực tiếp một chân đá vào Park Cơm Trang trên bụng. Park Cơm Trang ai nha kêu to một tiếng, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Sau cùng ngồi sập xuống đất. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nơi này là Hàn Quốc, là cách nói luật địa phương. Ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Không phải vậy, hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Thật sao? Lâm Thành Phi cười cười, bắt chuyện Choi Jin Hee một chút, cùng nàng cùng đi tiến gian phòng, thuận tay đóng cửa phòng. Ta vừa mới cho ngươi hai lựa chọn, hiện tại xem ra, ngươi là lựa chọn loại thứ hai. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt, rất có cốt khí. Ta thì thích người loại này, con người kiên cường. Nói chuyện, Lâm Thành Phi đã đi tới Park Cơm Trang trước người, thật cao đem chân nâng lên, trực tiếp đặt ở Park Cơm Trang trên bụng. Có điều, ta không biết người có thể kiên cường tới khi nào. Lâm Thành Phi, người thật sự cho rằng người có thể tại Hàn Quốc vô pháp vô thiên sao? Park Cơm Trang bị Lâm Thành Phi vừa mới một cước kia đạp ruột đều mau ra đây, trong lồng ngực cũng là một mảnh phiên giang đảo hải, thế nhưng là vẫn âm thanh kêu, thanh âm to, giống như hơi nhỏ một chút liền sẽ cho thấy hắn hiện đang sợ hãi giống như. Yong Tak, báo động, nhanh điểm báo động. Park Cơm Trang đối với mình Tâm Phúc hô lớn, gia hỏa này phi pháp tiến vào nhà ta, ta muốn cáo hắn. Ta nhất định muốn liều chết với hắn đến cùng. Thật sao? Lâm Thành Phi cười nhìn một chút cái kia tên là Yong Tak Tâm Phúc liếc một chút. Người tốt nhất đừng có bất kỳ động tác gì. Yong Tak ngơ ngác gật đầu. Trong lúc đó cảm giác một trận mơ hồ. Sau đó, vô ý thức gật đầu nói. Đúng, ta biết, ta đều nghe ngài. Park Cơm Trang giận tím mặt. Yong Tak, ngươi còn dám nói ngươi không phải phản đồ. Ngươi dám bán ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Yong Tak mặt không biểu tình, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Lâm Thành Phi cười nói, Park chủ tịch, ngươi nhìn, chính ngươi người cũng không dám vì ngươi ra mặt, ngươi còn có hy vọng gì? Tiếp đó, mời thỏa thích hưởng thụ ta thịnh tình khoản đãi.